Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2804, tuyệt tán tài sáng ý, góc truyện audio.com. Tán tài vương tọa không gian bên trong ngộ đạo đốn ngộ trạng thái bên trong Tống Thư Hàng như là tơ liễu, hòa hoãn bay xuống. Nhẹ nhàng cả buổi, rốt cục sắp tiếp cận mặt đất. Trong mắt quản gia lo lắng hỏi, lão gia chúng ta muốn hay không tiếp được bá Tống đạo hữu? Hắn cũng không phải 3 tuổi tiểu hài, điểm ấy độ cao quang không chết hắn, không cần phải để ý đến hắn. Tam nhãn thiếu niên tiền bối khoát tay trả lời, trong mắt quản gia xúc tu cứng đờ, muốn nói lại thôi. Có lời cứ nói, tam nhãn thiếu niên tiền bối nói, trễ, lão gia, trong mắt quản gia thở dài trả lời, đang khi nói chuyện hắn yên lặng móc ra bản thân sắt thép dù che mưa. Oanh, đối diện, đương Tống Thư Hàng nhẹ nhàng sau khi hạ xuống, lại đột nhiên thẳng tắp đảo hướng mặt đất. Thất thần ngộ đạo, đốn ngộ trạng thái dưới, Tống Thư Hàng căn bản đứng không vững. Lúc này Tống Thư Hàng, cường độ thân thể đã siêu việt cửu phẩm kiếp tiên trình độ, càng quan trọng hơn là hắn hiện tại còn mang theo bản thể đầu. Trang bị bản thể toàn thân cao thấp cứng rắn nhất ra mặt bộ vị. Hoàn toàn kín kẽ bá Tống ra mặt đập xuống đất trực tiếp tại tán tài vương tọa thế giới bên trong ném ra một cái hố trời. Liền như là cự hình thiên thạch va chạm mặt đất tại ầm ầm tiếng nổ mạnh bên trong, cuồng bạo sóng xung kích che mất tam nhãn tiền bối cùng trong mắt quản gia. Trong mắt quản gia thuần thục đem sắt thép dù che mưa chống ra, như là tấm chắn một dạng đem bản thân bảo hộ ở bên trong. Khó được đáng ngưỡng mộ chính là, lần này hắn còn nghĩ tới chính nhà mình lão gia tận lực dùng dư thừa mặt dù đi bảo hộ tam nhãn thiếu niên tiền bối. Đáng tiếc mặt dù lớn nhỏ có hạn, chỉ có thể che khuất nửa cái tam nhãn tiền bối thân ảnh. Cuồng bạo sóng xung kích đem tam nhãn thiếu niên một nửa tóc thổi bạo, một nửa khác tóc tại sắt thép ô lớn bảo vệ dưới lại lông tóc không tổn hao gì. Tam nhãn thiếu niên tiền bối, chấm, hắn xoay đầu lại tiếp cận trong mắt quản gia. Lúc này, hắn một nửa tóc xoái khí trùng thiên, một nửa khác tóc bóng loáng vuông vức phi thường có smart phong cách. Ta nhắc nhở qua lão gia đi tiếp một chút bá Tống đạo hữu, nhưng lão gia chính ngươi cự tuyệt. Trong mắt quản gia duy trì một vị quản gia vốn có mỉm cười, hắn thu hồi sắt thép dù che mưa, lại từ trong ngực móc ra một thanh lược thay nhà mình lão gia chải cách tốt kiểu tóc. Một bên chải lấy lão gia tóc, một bên hắn còn ra tiếng an ủi. Yên tâm đi, lão gia, mặt đất bên trên cái kia cái hố ta sẽ phụ trách đem hắn lấp xong. Tam nhãn thiếu niên tiền bối dặn dò, nhớ kỹ đem bá Tống cũng điền vào đi, ta mới không làm việc ngốc như vậy đấy, trong mắt quản gia nói. Đem bá Tống vùi vào về phía sau, một hồi hắn kết thúc ngộ đạo trạng thái tỉnh lại về sau, lại phải đem cái hố nổ tung leo ra. Đến lúc đó ta lại phải trùng lấp một lần hố, nhiều mệt mỏi. Cái kia đem chính ngươi cho điền vào đi, tam nhãn thiếu niên tiền bối trầm giọng nói. Trong mắt quản gia nghe vậy, vui vẻ nói. Được rồi, lão gia, cái kia một hồi ta đem bản thân điền vào đi, ta đã có mấy ngàn năm không có nghỉ ngơi thật tốt, là thời điểm cho mình con ngươi thả cái giả. Tam nhãn thiếu niên tiền bối ngẩng đầu vọng thiên, nói không ra lời. Trên bầu trời, đã nổi lên tuyết lông ngỗng, đem cái hố bên trong bá Tống bao trùm. Tống Thư Hàng lần này ngộ đạo, đốn ngộ thời gian có chút dài, một mực kéo dài gần hơn nửa giờ. Góc truyện audio.com, ngộ lấy Tống Thư Hàng đột nhiên tâm hữu sở động liền từ cái hố bên trong bò lên. Loại cảm giác này, là ta tam thập tam thú tổ hợp pháp khí toàn bộ thăng cấp hoàn tất sao? Tống Thư Hàng nói khẽ, là thời điểm trở về nhìn một chút Đông Phương Đại Đế tiền bối. À, làm sao tuyết rơi? Sau khi đứng dậy Tống Thư Hàng vỗ tới trên người mình tuyết động nghi ngờ nói. Chẳng lẽ lần này đánh cược thất bại, để tam nhãn thiếu niên tiền bối cảm xúc như thế xa sút? Bá Tống đạo hữu, người kết thúc ngộ đạo á, bên tai, vang lên trong mắt thanh âm của quản gia. Tống Thư Hàng ngẩng đầu một cái, liền nhìn thấy trong mắt quản gia trong tay nắm lấy chuôi thùng sắt chính hướng cái hố bên trong lấp đất. Còn không kết thúc bất quá ta lòng có cảm giác tạm thời đem. Ngộ đạo, cùng, đốn ngộ, hoán đổi đến hậu trường, để chúng nó ở phía sau đài vận chuyển. Tống Thư Hàng trả lời, trong mắt quản gia dựng thẳng lên ngón cái. Bá Tống đạo hữu cái này thao tác lợi hại, tam nhãn tiền bối đâu? Tống Thư Hàng lên tiếng hỏi, lão gia hắn có điểm tâm tắc trở về một cái vắng người yên tĩnh. Hắn dặn dò qua, bá Tống đạo hữu ngươi đã tỉnh liền một cái người rời đi liền tốt, không cần cùng hắn tạm biệt. Trong mắt quản gia trả lời, vậy được vậy ta về trước đi, chờ ta tấn thăng cửu phẩm về sau, lại đến tìm tiền bối. Tống Thư Hàng cười nói, trong mắt quản gia nhiệt tình khoát tay nói, cái kia bá Tống đạo hữu gặp lại, dứt lời, hắn thả người hướng cái hố bên trong nhảy một cái. chuôi này thủng sắt bản thân vận chuyển lại, không ngừng hướng cái hố bên trong lấp đất, rất mau đem trong mắt quản gia chôn đến trong đất. Tống Thư Hàng, một màn này tuyệt đối không thể để cho công đức xà mỹ nhân nhìn thấy, miễn cho nàng học qua về phía sau, học xấu. Đúng rồi, bá Tống đạo hữu, lão gia còn nhắc nhở ngươi, để ngươi đừng quên tán tài. Trong mắt thanh âm của quản gia lại từ lòng đất truyền ra. Lần này ngươi từ lão gia cái kia thắng đi một kiện đạo khí. Một đạo kiếm hình đạo ý, giá trị tương đối cao. Tống Thư Hàng hít vào ngụm khí lạnh, vậy ta phải tán bao nhiêu? Bá Tống đạo hữu chính ngươi nhìn lấy xử lý, đạo khí giá trị ta cũng không dễ tính ra. Trong mắt quản gia trả lời, Tống Thư Hàng, ta táng ra bại sản cũng không biết có đủ hay không tán tài. Đạo khí giá trị căn bản là không có cách dùng, linh thạch, đi thống kê, sở dĩ đi, vật lý tán tài, cửa này, sợ là không được, nhất định phải khác mở đường tắt thông qua cái khác phương thức tán tài. Có, hơi suy nghĩ một chút về sau Tống Thư Hàng nghĩ đến cái ý tưởng hay. Mấy ngày nay ta để Long Lạc nữ sĩ tải, Tô Chân nói chuyện phiếm hộ khách đoan, bên trong đem VIP dùng thử công năng cho thêm vào. Đến lúc đó ta tán tài lúc có thể trực tiếp cho chư thiên vạn giới download hộ khách đoan đạo hữu, đều tán cái. 6 tháng VIP, gói quà lớn, một hơi cho chư thiên vạn giới đại bộ phận tu luyện giả tán tài, cái này phân lượng tuyệt đối đủ nặng. Mà lại, thể nghiệm qua VIP tôn quý công năng về sau, nhất định sẽ có đạo hữu yêu cái này VIP công năng, 6 tháng đến kỳ về sau tục phí một đợt. Vậy đơn giản là tài nguyên cồn cồn, Tống Thư Hàng yên lặng vì mình sáng ý điểm tán, đang tại một cái vắng người tĩnh tam nhãn thiếu niên tiền bối. Chấm, liền tự chôn ở đáy hố trong mắt quản gia, đều bị bá Tống cái kia bạo tạc não động cùng sáng ý chấn kinh rồi, nửa ngày đều nói không ra một câu khích lệ lời nói đến. Góc truyện audio.com, nhưng không thể không thừa nhận, một hơi cho chư thiên vạn giới đại bộ phận tu luyện giả tán tài tuyệt đối là ý kiến hay. Ta cảm giác được, trong mắt quản gia gật đầu nói, cái kia tạm biệt quản gia, chúng ta cửu phẩm gặp, Tống Thư Hàng khoát tay áo tiến về tán tài vương tọa cửa ra vào. Mở ra cửa gỗ nhỏ về sau Tống Thư Hàng trước đem bản thân bản thể đầu đem hái xuống, đem hắn tồn chữ đến. Hạch tâm thế giới, bên trong, chuẩn bị sẵn sàng về sau, hắn rời đi tán tài vương tọa thế giới, bước vào đến thiên đế thế giới bên trong. Sau đó, là thời điểm đem thiên đế thế giới cùng, cự nhân tiểu thế giới. Cho sát nhập đến cùng một chỗ, ngồi vững vàng, giới chủ, vương tọa không cho cự nhân tiểu thế giới, giới chủ, tư cách bị tước đoạt cách chương.